Chương 191, sau cùng bình an đêm. Chim chiếp thu từ đình viện nơi nào đó truyền đến chim tức hót tiếng, kéo ra cái này sáng sớm thần mở màn. Đánh EU không quá thuận lợi sao câu này lời mặc dù là từ một cái nhìn lại rất nhỏ cậu bé trong miệng nói ra, nhưng chính như mặt ngoài ý tứ mà nhưng, hắn chỉ là nhìn lại rất nhỏ mà thôi là vâng đúng, Kaka rất khó hiện tượng. Thế giới ba đại cường quốc chi nhất bở gì tản ní ạ hoàng đế cư nhiên xưng hô Nam Hải trước mắt vì ca ca mẩy gì ạ nạ bên kia cũng bị nghẹt rồi sao đề cập đến mẩy gì ạ nạ tên này, vê vê trong mắt lóe lên vẻ kinh dị. Là vâng đúng, chỉ có nàng xuất quân phương hướng không có một tia đẩy mạnh, còn dừng lại ở khắc tư lạc địa khu. Thế nhưng sẽ bở gì ạ phương đi hệ nờ cũng không được khá lắm, khí chơi ác liệt, tựa hồ rất khó đẩy mạnh ta cũng nhìn đưa tin. Mời gì án nạ đã kinh tao ngộ rồi sắc vì thập tự nếu là không có đối phương cản trở lời nói, lấy bản lãnh của nàng hiện tại đã kinh công đi cái kia được xưng kim sắc dấu khung máy móc ấy ư, lấy lực một người chọn chống đỡ một cái tập đoàn quân ư. Mời gì án nạ đã kinh chuyện gửi thư hơi thở, nàng hiện tại sử dụng khung máy móc hoàn toàn không phải EU đối thủ, hiện tại thỉnh cầu một. Lần nữa nghiên cứu chế tạo mới loại ta biết rồi thế nhưng hy vọng ngươi không nên kinh thường. EU cũng không phải là vô cùng đơn giản là có thể đánh bại, view còn lại nhóm chính là cái kia vương ta rất là kiên kỵ. Vương truyền thuyết từ xưa đến nay, hắn ở tiểu thời điểm chợt nghe nói qua. Chắt lơ trong mắt lóe lên một tia khó hiểu, đã kinh thống lĩnh bở gì tản nì à nhiều năm, đối với EU sử thi bọn họ cũng là vô cùng hiểu rõ, dù sao vương thất hiểu biết bí mật nếu so với ngoại giới càng thêm cặn kẽ cùng thấu triệt. EU vương sao có gỉ ạt còn không phải của hắn đối thủ sao nhằm vào Bắc Phi chiến đấu vẫn là tạm thời dừng lại đi, bên này sự tình còn không có kết giới chúng ta hiện tại căn bản là không coi vào đâu, cùng hắn vừa so sánh với chúng ta liền nhỏ yếu rất nhiều, so sánh với chúng ta, hắn mới là chân chính ý tứ bất lao bất tử ta hoài nghi hắn chính là con người cầm được cuối cùng VV nói rằng, như vậy cứ như vậy, thì có ba cái có sao đầu mùa đông đường ở sương tuyết tập kích một mảnh lầy lội. Từ sỏ xuyên qua bình nguyên tải gạ dâng lên dạ vụ lạnh như băng bao vây vùng này địa khu. Chưa xa ưu điếm ở mùa này trong, vốn nên vẫn bị trước bình minh hắc ám cùng vắng vẻ chi phối thời gian, bất quá, duy độc hôm nay sớm có điểm bất đồng. Phảng phất đuổi theo phía trước vung lên tiếng vó ngựa vội và sáu thất kỵ ảnh giống nhau, phía sau phát sinh nổ ầm các loại chờ cân nhắc đèn trước xe triệt để phá vỡ trước bình minh vắng vẻ. Cười ở mã lao nhân quay đầu nhìn một chút lóng lánh ở úc úc thông thông châm diệp lâm giữa ngọn đèn, lần nữa phát ra giống giận. Thời gian là tháng 12 số 24, hình như là bình an đêm ở khắc tư xiết bờ sông đã cùng bờ dì tản ní ạ rằng co nửa tháng. Song phương ngươi tới ta đi hầu như đều là ngang tay, đến rồi về sau song phương hầu như ai cũng không thể đánh phá như vậy cục diện bế tắc. Đồng thời, đã không có Long Hy Thược chống đỡ. Sợ rằng khắc tư lạc sớm đã bị đối phương công hãm bắt đầu mùa đông tới nay, khắc tư lạc sông mặc dù sẽ không bị đóng băng, thế nhưng lưu lượng cũng không còn nữa những mùa khác thời kỳ, thế nhưng từ song phương triển khai một hồi pháo chiến sau đó, nơi đây triệt để thay đổi dáng vẻ nguyên bản di vở cùng đê đều đã kinh biến mất, mỗi ngày đều có mấy vạn tấn đạn pháo khuynh tả tại hai bờ sông Chi, lâu ngày, đê bị tiêu diệt một tầng sau đó chính là... Nước sông đầy tràn đi ra bây giờ khắc tư lạc sông ở nơi này khúc sông dĩ nhiên so với bình thường chiều rộng gấp 2 có thừa chiến tranh cứng còn không. Tựa hồ song phương đều đang đợi mùa xuân đến, chiến tranh đang tiếp tục, nhân dân sinh hoạt cũng từng bước khôi phục. Nhất là thực sự lễ Giáng sinh đã tới lúc đây đã là để mấy cái lễ Giáng sinh Long Hy Thược quan sát chiếu vào mặt biển yếu ớt ánh mặt trời, lần thứ 2 phát sinh thở dài. Chắc là vì lưu ly trì vách tường nội ngoại chênh lệch mà cảm thấy mê hoặc. Thoáng mang theo ngày phơi nắng dấu vết gò má bao phủ nào đó bất an bóng ma. Không biết, có lẽ là đệ 500 cái, có lẽ là đệ 600 cái, có lẽ là đệ 700 cái cc miệng vừa nói, ánh mắt lại tâm không bên cạnh vay nhìn chòng chọc cái bàn ti giả. Thời gian qua đã lâu, phía trước sinh hoạt đều đã kinh quên mất không sai biệt lắm mặt tiếu dung có thể là giả, thế nhưng câu này lời nói cũng là thực sự. Ừ cc không biết là... Long Hy Thược theo như lời quên lúc trước địa cầu sinh hoạt, cũng có thể là cố ý quên đi thôi đang ở Long Hy Thược thất thần thời điểm. CC đã đi tới, kéo lại hắn, không nói lời nào đi ra ngoài. Uy uy muốn đi đâu à đêm Giáng sinh, đương nhiên là đi dạo phố CC tiêu diệt tay cuối cùng một khối đi giả, đương nhiên nói rằng. Uy uy, bây giờ còn đang chiến tranh đâu Long Hy Thược trầm giọng nói rằng, phảng phất đang nói một vấn đề rất nghiêm túc. Cắt, ngươi không muốn ở nơi nào trang mô tác dạng, ngươi và mấy gì ạn nạ đạt thành hiệp định đi, không hề lễ Giáng sinh trong lúc giao chiến. Ây Long Hy thực trận tròn mắt, làm sao ngươi biết đã nhiều năm như vậy, ta còn không được giải khai ngươi không nên quên, ngươi nhưng là ta một tay nuôi lớn uy uy, ngươi lại ở tùy tiện sử dụng ngươi cái kia tỉ tỉ cái giá mới vừa bắt đầu thời điểm nói ngược lại không tệ. Nhưng là phía sau liền có chút cảm giác khó chịu ha ha xê xê cười quyến rũ, nàng tựa hồ rất thích xem Long Hy Thược có vẻ tức giận. Nữ nhân này Long Hy Thược tức giận. Bên trong, ta nói xê xê đi tới Long Hy Thược bên người, ở phía sau tự tay vây quanh ở thân thể của hắn, hai đầu dài nhẹ nhàng dán tại Long Hy Thược bối. Cái gì chúng ta hàng năm đêm Giáng sinh đều là như vậy vượt qua đi, lần đầu tiên là như vậy. Hiện tại cũng là như vậy ừ mặc dù không biết CC vì sao đột nhiên trở nên như thế nhu nhược, thế nhưng Long Hy Thược vẫn như cũ nhẹ nhàng trả lời một tiếng. Đình chiến cũng là vì ta sao là muốn hảo hảo theo ta vượt qua từng cái lễ Giáng sinh sao cảm thụ được ấm áp lưng. CC chậm rãi đóng con mắt, trong miệng vô ý thức lẩm bẩm. Đối với Long Hy Thược tỉ mỉ tình yêu, nàng làm sao lại không biết thế nhưng CC cũng rất khó biểu đạt ra phần này cảm thụ đây là ta cùng ước định của ngươi Long Hy Thược nhẹ nhàng xoay người lại, đem CC thật chặt ôm ở ngực. Hắn lúc này cùng nàng đều nhớ rõ hai người người thứ nhất lễ Giáng sinh. Tung bay hoa tuyết làm cho đại địa trong suốt một mảnh, ánh trăng tận tình vùng vai ở mặt ngươi biết tuyết tại sao là màu trắng sau đó là bởi vì nó sớm đã kinh quên mất chính mình nhan sắc. Ở tuyết trung độc vũ CC nói như vậy. Khoảnh khắc, Long Hy Thược ngây ngẩn cả người, lặng lặng nhìn ở tuyết trung khóc thiếu nữ ta sẽ làm bạn ngươi đi qua từng cái lễ Giáng sinh đấy ánh trăng sáng trong, kiên định lời thề kèm theo tay của hai người thật chặt giữ tại cùng nhau. Cái này lễ Giáng sinh sau đó, ngươi sẽ khởi hành đi giáo đoàn rồi sao là vâng đúng, dù sao nơi đó có ta kinh doanh, hơn nữa tức khiến cho cùng cái kia về xảy ra xung đột. Ta cũng sẽ không đem này thành quả toàn bộ giao cho hắn ta sẽ phái người bảo vệ ngươi được rồi chúng ta đi dạo phố đi. Đêm nay nhất định náo nhiệt phi phàm nhẹ nhàng lau chùi khỏe mắt, CC mỉm cười nói. Ừ đi theo CC đi tới phố, lúc này Long Hy Thược mới phát hiện, tựa hồ đêm Giáng sinh này so với di vãng đêm Giáng sinh càng thêm náo nhiệt, đồng thời cũng càng thêm điên cuồng sau cùng đêm Giáng sinh sao màu đỏ nắng chiều, từ thủy tinh nóc nhà một mặt chuốt xuống mà. Bị nhuộm thành màu máu đỏ bầu trời, tựa như ma nữ hôn vậy cứng ngắc mà lạnh lẽo. Phố, thương phẩm trước mắt lâm lang. Có chứa dị quốc phong vị phố, là có vô số mái vòm tiêm tháp sở cấu thành. Dòng sông to lớn quán xuyên cả tòa thành, nhảy qua Việt Hà mặt ưu mị cầu liên tăng cường đông quảng trường Tây Nhai khu sớm đã không còn tồn tại tuy là đã trải qua chiến hỏa cháy, thế nhưng khắc tư Lạc Châu phồn hoa tàn ảnh còn thật sâu bao phủ ở cái này địa phương. Tức khiến cho biết bây giờ còn là ở chiến tranh thời kỳ, chung quanh cửa hàng nhóm vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng, mà rộn ràng đoàn người liền tựa như là hồi báo bọn họ giống nhau năm nay đêm Giáng sinh cảm giác có một chút không giống chứ mang theo mũ cao CC không ngừng trong lòng bàn tay hắc lấy nhiệt khí, vành nón màu hồng nhu mau cũng là giá lạnh trấn trụ mở dạng, mấy cây rồn dập tích lạc tới cảm giác người càng nhiều là vâng đúng a, khả năng này là bọn họ người cuối cùng đêm Giáng sinh. Cùng lễ Giáng sinh nhìn cách đó không xa lớn tiếng ngâm Nga sĩ binh, Long Hy Thược khe khẽ nói rằng, ngoại trừ lưu thủ ở quảng trường cuối bộ đội, những binh lính này thì là ở tận tình hưởng thụ bọn họ sau cùng đêm Giáng sinh, khả năng cái này đông ngày sau, bọn họ sẽ thấy cũng không hưởng thụ được như thế phồn hoa đêm Giáng sinh. Ha tối nay là đêm Giáng sinh sao chết tiệt bọn họ có đêm Giáng sinh sao vẫn là xem chúng ta buông lỏng vượt qua không sai a phỏng trừng đế quốc quân những tên kia nhưng là không hưởng thụ được cái này sang trọng bữa ăn tối rừng rầm đình. Ngươi nói là hỏa kê sao không đu nở dê vờ ơ y a, phỏng trừng đám kia đế quốc quân ăn sẽ là đạn và đen thủi lùi thuốc nổ đi. Ha ha ha ha ha ha giọng the thế đưa tới mặt một mảnh tiếng phụ họa, nhưng càng nhiều hơn binh sĩ thì là làm bạn ở người nhà mình bên người. Cuối cùng cảm thụ vừa cùng người nhà cùng nhau vượt qua cái này đêm Giáng sinh ôn hình. Bọn lính vui mừng tụ chung một chỗ, đám người chung quanh cũng tùy ý bọn họ cao giọng ca sướng, dù sao cũng là bọn họ tử thủ chủ toàn bộ khắc tư lạc thành phố. Cái này lễ Giáng sinh cũng là vì bọn họ chuẩn bị, đồng thời cũng ở đây đêm Giáng sinh cầu nguyện thân nhân của bọn họ nhóm có thể bình yên vượt qua năm sau chiến tranh theo vắt huyền cầm cùng đàn ạ có tỷ ổng hoạt bát đơn thuần diễn tấu tiếng. Nam nhân dùng miệng chạm canh gác cùng bàn tay đánh nhịp, gương mặt giống như lửa hồng. Đang tiếng cười cùng tiếng mắng chửi bên trong, trước đó chuẩn bị rượu vodka bình qua lại truyền lại, thùng rượu một cái lại một cái mà bị mở ra. Đường phố bên cạnh nhưng là trong thành phố nhất đại quán bar, nếu bán là rượu, rượu cùng liệu lý tự nhiên là cái gì cần có đều có. Tràn đầy cảm giác khác thường bình an đêm. To lớn ngọn đèn quán xuyên toàn bộ quảng trường, đồng thời cũng chiếu sáng mỗi một cái mỉm cười gò má đương nhiên, cái này không bao gồm một cái u ám góc.